Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tâm nguyện rất vui được gặp lại quý vị và các bạn tối hôm nay. Xin chúc quý vị và các bạn có một đêm an lành và được nhiều sức khỏe. Thưa quý vị, tối hôm nay chúng ta lại cùng đến với nhau qua một câu chuyện. Ngày xưa có hai người cùng trồng mía, và họ thách đố với nhau rằng nếu như người nào trồng được cây mía tốt hơn thì người đó sẽ được phần thắng, còn nếu như người nào trồng mía không được tốt thì người đó sẽ bị thua và sẽ bị phạt. Nói như vậy xong thì một trong hai người mới nghĩ rằng cây mía muốn lên được tốt, lên được ngọt thì chi bằng ta hãy dùng chính nước mía để tưới cho cây mía. Nghĩ như vậy xong thì ông bắt đầu dùng rất nhiều cây mía ép ra để lấy nước mía và tưới lên ruộng mía của mình. Sau một thời gian tưới như vậy thì không nhận làm cho những cây mía lên được tốt tươi, mà trái lại nó đã làm cho ruộng mía của ông trở nên hư hại. Thưa quý vị, đó là câu chuyện tưới mía bằng nước mía được trích trong kinh Bát Dụ. Qua việc làm của người vừa rồi, chúng ta thấy được rằng trong đời sống hiện tại của chúng ta cũng bắt gặp rất nhiều hình ảnh tương tự. Có nghĩa là vì muốn tạo ra một thành quả nào đó tốt đẹp hơn người khác, rất nhiều người trong chúng ta đã chọn những cách thức làm việc rất khác lạ so với người khác. Tuy nhiên, vì không nghiên cứu kỹ, vì thiếu kinh nghiệm, thiếu trí tuệ, do đó mà những sự nỗ lực không đem đến bất kỳ một kết quả tốt đẹp nào, mà ngược lại còn đem đến rất nhiều thất bại và khổ đau. Ngày nay trong xã hội của chúng ta thì chúng ta hay nghe nhắc rất nhiều đến một từ, đó là khác biệt. Vì tôi khác biệt nên tôi trở nên nổi bật. Đó là câu nói trở thành động lực cho rất nhiều người cố gắng làm việc, học tập, sáng tạo để tạo nên những thành tựu khác biệt trong công việc, trong học tập cũng như phát minh sáng tạo. Những điều đó đều rất đáng trân trọng, bởi vì chính sự khác biệt nó tạo dựng một thế giới mỗi ngày một đẹp hơn, phong phú hơn, muôn màu hơn. Nhưng khoảng cách của khác biệt và dị biệt rất mong manh. Nếu như khác biệt tạo ra những con người có sự sáng tạo, có những năng lực hơn người khác, thì ngược lại dị biệt sẽ tạo nên những cá nhân đi ngược lại với tất cả những cách thức thông thường của xã hội. Điều đó không chỉ gây ra đau khổ cho những cá nhân đó mà còn tạo thành những sự âu lo cho những người khác. Do đó chúng ta phải hết sức thận trọng và phải phân biệt rõ ràng chúng ta đang là một người khác biệt hay là một người dị biệt ở trong xã hội này. Thực ra để tạo nên một con người khác biệt thì người đó không hẳn là có một lối sống khác với tất cả mọi người, mà có những cách nghĩ khác, sáng tạo hơn, tích cực hơn, tốt đẹp hơn. Cho nên với nền tảng như vậy thì những người khác biệt là những người có trí tuệ, có bản lĩnh thực sự. Còn đối với sự dị biệt thì chúng ta sẽ thấy rằng những hành động của sự dị biệt thường thúc đẩy từ bản năng và sự thiếu hiểu biết. Do đó trong bất kỳ một hành động hay một lời nói nào, nếu như chúng ta không có căn bản đạo đức và thiếu vắng trí tuệ thì chúng ta không phải là những người khác biệt, mà chúng ta sẽ trở thành những người dị biệt. Vì vậy mà dù bạn là ai đi nữa, khi đã sống trong cuộc đời này thì chúng ta cũng phải đi chung trên một con đường của mọi người đã đi, đó là con đường của đạo đức, của trí tuệ, của sự cống hiến bằng tất cả tình yêu thương. Mà muốn tạo nên những cá nhân xuất sắc như vậy thì như Đức Phật đã từng dạy rằng, hãy lấy trí tuệ làm sự nghiệp, bởi chỉ có trí tuệ mới có thể dẫn dắt cho chúng ta bước trên những con đường chân chánh và tạo dựng nên những điều tốt đẹp ở trong cuộc sống này. Hơn nữa, đối với những người học Phật, chúng ta đều ý thức được rằng hành trình đi đến giác ngộ có rất nhiều con đường, có rất nhiều ngã rẽ, nhưng chung quy là phải đạt đến sự cứu cánh giải thoát. Cho nên dù cho đi trên con đường nào, thực tập theo pháp môn nào, thì một người tu học Phật cũng phải có ba điều căn bản trên hành trình tu tập của mình. Thứ nhất đó là giới, thứ hai đó là định, thứ ba đó là tuệ. Giới là những phẩm chất đạo đức cần phải có, cần phải gìn giữ. Định tức là sự tập trung tâm trí để tạo ra sự vững chãi cho thân và tâm. Tuệ tức là sự thấy biết đúng đắn về quy luật của nhân sinh vũ trụ, tức là hiểu rõ quy luật của vô thường, của duyên sanh, của vô ngã, của nhân quả. Đó đều là hệ quy chiếu được soi sáng bởi trí tuệ, mà trong nhà Phật hay dùng một thuật ngữ đó là như lý tác ý, có nghĩa là nhìn nhận sự việc đúng như bản chất của nó đang là. Chỉ có người nào nhìn nhận được sự việc đúng như bản chất của nó đang là thì mới có thể làm cho cuộc đời này trở nên tốt đẹp. Do đó như Đức Phật nói rằng, dù Ngài có ra đời hay không ra đời thì chân lý muôn đời vẫn vậy. Ngài chỉ là người phát hiện ra con đường và đem con đường đó đến cho mọi người để cùng đi đến bến bờ của hạnh phúc, an vui. Do đó chúng ta có thể thấy rằng sự khác biệt luôn đi kèm với bản lĩnh, luôn đi kèm với trí tuệ, mà trong đạo Phật đã luôn dạy cho chúng ta cần phải có ba nền tảng, đó là giới, là định, là tuệ. Có dựa trên ba nền tảng vững chắc này thì mọi thành công hay mọi thành tựu mà chúng ta đạt được luôn vững chắc và đem hạnh phúc an vui đến cho tất cả mọi người. Thì đó là một vài lời tâm sự mà Tâm Nguyên xin được gửi đến tất cả quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Chúc quý vị và các bạn có một đêm an lành và hạnh phúc. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện lần sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.